Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, so sức kiên trì. Tết Nguyên Tiêu, đèn màu một chút, dọc theo bờ hồ bơi lội, chiếu đến hồ nước, giống như là đem nửa cái cát pha khảm phía trên một đầu vầng sáng. Cùng bầu trời đêm minh nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiếng cười vui loáng thoáng truyền đến, tràn đầy an lành cùng an bình. Khúc hành lang phía trên cũng không ít hài tử đang chơi. Phần lớn là quân mưu nhóm con cháu. Phụ huynh tại thủy tạ bên trong bận rộn. Bọn nhỏ tại khúc hành lang thượng hí đùa nghịch, chờ lấy phía dưới giá trị cùng một chỗ trở về. Tôn Quyền đặc biệt theo Bình Dư chạy tới, chính mang theo Tôn Thượng Hương. Tôn Khuông bọn người ngắm đèn, tại Trương Chiêu bên người thực tập mấy tháng, hắn biến đến thành vững vàng nhiều, biết chiếu cố đệ muội, phòng ngừa bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Tôn Dực không biết tránh đến nơi đâu, nửa ngày cũng không thấy được bóng người. Hồ Trung Ương thủy tạ bên trong đèn sáng lửa, riêng là trong phòng bếp bóng người lắc lư, vũ khí lượn lờ. Liền mới trang phục phía trên cửa sổ lưu ly đều trở nên mông lung, giống như tiên cảnh, nhưng lại nhiều mấy phần khói lửa, khiến người ta cảm thấy không hiểu ấm áp. Biết Tôn Sách cùng quân mưu nhóm phải thêm ban, Viên Quyền mang theo Duẫn Hủ, Milan cùng Trung Phu Nhân bọn người cùng một chỗ làm chơi nguyên tiêu, vì quân mưu nhóm chuẩn bị bữa ăn khuya, đồng thời giao lưu một số chuyện nhà chuyện cửa. Phòng bên trong chuyện lý thú, Tôn Sách nằm ở trên lan can, hai mắt híp lại, ánh mắt mê ly. Hứa Chử đứng ở phía sau cây cột bên cạnh, án lấy đao, cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Hai tên hổ vệ trên lầu, 10 tên hổ sĩ dưới lầu, còn lại hổ vệ hoặc tán tại bốn phía, hoặc ẩn trong đám người. Theo tiến vào tháng chạp bắt đầu, Vũ Vệ Doanh cùng Vũ Mãnh Doanh thì hai ban ngược lại, bảo hộ nghiêm mật. Hôm nay cận vệ các kỵ sĩ đều có nhiệm vụ tại thân. Hứa Chử thì xuất hiện tại Tôn Sách bên người, không cho Tôn Sách đi ra ánh mắt của mình. Có Hứa Chử ở bên người, Tôn Sách vô cùng an tâm. Có cận vệ kỵ sĩ về sau, Hứa Chử, Điển Vi cái này hai đại cao thủ chủ yếu nhiệm vụ cũng là thống lĩnh hai cái nghĩa tòng doanh. Tại Tôn Sách bên người người hầu cơ hội cũng không nhiều. Bất quá cái này chưa chắc là chuyện xấu. Bọn họ có dư giả thời gian luyện võ cùng thao luyện dưới trướng nghĩa tòng, đem bọn hắn huấn luyện thành trong trăm có một dũng sĩ. Đại chiến sắp đến, những thứ này dũng sĩ cũng là trong tay hắn sắc bén nhất chiến đao. Nhất định phải chăm chú mài. Cùng ngoài phòng an tĩnh khác biệt, trong phòng quân mưu nhóm chính đang bận rộn. Bọn họ tính toán lâu như vậy, mưu đồ mấy loại tác chiến phương án, duy chỉ có không nghĩ tới Viên Thiệu sẽ ở tháng riêng trung tuần xuất binh. Thu đến Viên Thiệu xuất binh tin tức lúc còn có rất nhiều người kiên trì Viên Thiệu chỉ là tiến binh Lê Dương. Hoàn toàn không nghĩ tới Viên Thiệu hội trực tiếp vượt qua sông lớn, khởi xướng tiến công. Cho tới hôm nay buổi chiều nhận được tin tức, hai ngày trước, Viên Thiệu xuất bộ tiến vào Đông Quận, chính hướng Tuấn Nghi phương hướng hành quân. Cái này tuổi trẻ quân mưu đều có chút mộng, có chút loạn, không biết Viên Thiệu đến tột cùng muốn làm gì. Làm như vậy rõ ràng không hợp logic. Năm mới vừa qua khỏi, rất nhiều thay phiên nghỉ ngơi tướng sĩ còn không có gấp trở về. Phối hợp tác chiến các bộ còn không có hành động, là chủ lực Viên Thiệu bộ lại vượt lên trước hành động. Tựa như cùng người đánh nhau, quyền đầu còn không có duỗi, trước một đầu đụng tới. Quách gia nhận được tin tức về sau, hạ lệnh tất cả quân mưu hủy bỏ nghỉ ngơi, toàn bộ chạy về quân mưu chỗ, đem trước kế hoạch lật đổ. Một lần nữa thôi diễn, tại Quách gia chỉ huy dưới, quân mưu nhóm cấp tốc tiến vào trạng thái, nhận lấy mỗi người nhiệm vụ, chia ra hành động. Quách gia đi tới, hút hút cái mũi, thơm quá, Viên phu nhân lại xuống bếp. Hôm nay có lộc ăn, còn có ngươi nhà phu nhân. Ha ha ha, Quách Gia cười to, nằm ở Tôn Sách bên người. Thần thần bí bí nói, nhà ta vị kia ai cũng không phục, thì phục viên phu nhân, để cho nàng cùng viên phu nhân nhiều thân cận có chỗ tốt. Tôn Sách quay đầu đánh giá Quách Gia, thuận thế nhìn trong khi liếc mắt quân mưu nhóm, thế nào? Không có việc lớn gì, để bọn hắn nhiều kinh lịch có chỗ tốt, nào có cái gì sự tình đều ở chỉ trong lòng bàn tay. Quách Gia rất nhẹ nhàng, lạ thường chưa hẳn, có thể chiến thắng, có lúc cũng lại biến thành ác mộng. Tôn Sách cười một tiếng, tràn đầy đồng cảm, Viên Thiệu đột nhiên sớm hành động, cũng không phải là có cái gì chiến lược ý đồ lạ thường. Chỉ là xúc động phẫn nộ phía dưới manh động, đại quân vừa qua khỏi bờ sông, hắn thì đuổi đi mạnh gián Điền Phong, tương đương tự đoạn một tay. Bất quá theo Viên Thiệu, Điền Phong chưa chắc là một tay, càng khả năng là không bị khống chế tay chân giả. Biết nghe lời can gián là một hạng phẩm chất tốt, nhưng chỗ lấy là phẩm chất tốt. Đầu tiên bởi vì khó được, mặc kệ là dạng gì minh quân, chánh thức có thể làm được biết nghe lời can gián thời điểm đều vô cùng có hạn. Trừ phi hắn tâm lý có kính nể, có càng cao truy cầu, mới có thể chịu người thường không thể nhẫn. Đối Viên Thiệu tới nói, hắn đã nhịn được quá lâu, tuổi trên 50, hắn không muốn lại nhịn. Hoàng Hà đại khái mấy tháng phần phục lưu, khó mà nói, nếu như khí trời một mực lạnh như vậy, có thể sẽ so những năm qua trì hoãn không ít. Có lẽ Viên Thiệu hiện tại tiến quân cũng là lo lắng phục lưu sau chúng ta lại phái thủy sư quấy rối. Hắn Đường Lương, hiện tại tiến quân, hắn có thể nhiều một tháng thời gian. Quách Gia che kín da áo lông, lại cười một tiếng, hắn luôn luôn thong dong, thà y phục ẩm ướt, không loạn bước, bây giờ bị làm cho ra tay trước, cũng là bất đắc dĩ cực kỳ a. Tôn Sách trầm mặc một lát, phụng hiếu, Bình Dư cách chiến trường quá xa, ta lo lắng ứng biến không kịp. Quách Gia lắc đầu, tướng quân, ta biết ngươi lo lắng, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hai quân giao chiến, không chỉ có liều thực lực, so mưu trí, càng so sức kiên trì. Viên Thiệu mục tiêu cuối cùng nhất là chiếm lấy Dự Châu. Là ngươi, ngươi tại Bình Dư, hắn sớm muộn muốn tới Bình Dư. Quyền đầu kéo dài, lực đạo càng yếu, chiến tuyến kéo đến càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Chờ hắn một đường công kích đến Bình Dư lúc đã thành nỏ mạnh hết đà, tướng quân chính có thể thống kích chi. Đến mức Trần Lưu, Trần Lương, trừ mấy cái trọng yếu thành trì bên ngoài, tạm thời nhường cho Viên Thiệu cũng không sao, vừa vặn để hắn chia quân phòng thủ. Hai quân tác chiến, làm sao có thể chu đáo, một chút tổn thất cũng không có. Quách Gia đón đến, lại nói, tướng quân, đây cũng không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Tôn Sách chép miệng một cái, nhẹ giọng thở dài, hắn cũng biết hai quân tác chiến, bách tính không có khả năng một chút thương vong cũng không có. Nhưng hắn cũng là không đành lòng, tổng hy vọng có thể tận khả năng giảm ít một chút thương vong. Hắn phí khí lực lớn như vậy, cuối cùng đem Dự Châu sửa trị thành mình muốn bộ dáng. Thực sự không cam tâm thì dạng này bị Viên Thiệu hủy. Quách Gia cùng hắn sớm chiều ở chung, đối với hắn tâm tính nắm chắc đến chuẩn nhất. Nói chúng tim đen, cho hắn đánh cái dự phòng châm. Đó là ai? Xem ra khá quen. Quách Gia bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Tôn Sách ngưng thần nhìn kỹ, gặp một người xuyên qua khúc hành lang trên người nhóm, chính hướng thủy tạ đi tới. Mặt bị đèn lồng chiếu lên một hồi sáng một hồi thầm, nhìn không lắm rõ ràng, thế nhưng là cái kia thẳng tắp cái eo, không coi ai ra gì tư thế, lại làm cho Tôn Sách liếc một chút nhìn ra, khóe miệng của hắn thượng thiêu, lộ ra vẻ đắc ý cười yếu ớt. Tiểu tử này, đến cùng vẫn là không nhịn được. Năm trước hẹn hắn tới gặp, kết quả hắn không chỉ có năm trước không có tới, năm mới đại hưởng lúc cũng không có chủ động xin gặp. Tháng giêng đầu năm niên đại nhà lẫn nhau chúc Tết chúc tuổi, hắn cũng không lộ ra, tựa như quên sự kiện này giống như. Thẳng đến tháng giêng 15, hắn rốt cục lộ diện. Gia Cát Lượng, Quách Gia quay đầu nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn lầu dưới một chút Gia Cát Lượng, cũng cười, quá tam ba bận, tướng quân lúc này sẽ không lại đùa hắn đi, nếu như là chủ động đến cửa, ta một lần cũng sẽ không đùa hắn. Tôn Sách cười nói, Phụng Hiếu, hắn cùng ngươi không giống nhau. Quách Gia cười ha ha, chờ một lúc, có hổ vệ tới báo cáo. Tôn Sách gật đầu đáp ứng, hổ vệ quay người xuống lầu, một trận không vội không từ tiếng bước chân vang lên, Gia Cát Lượng tấm kia xinh đẹp mặt chậm rãi xuất hiện tại đầu bậc thang. Gặp Tôn Sách cùng Quách Gia đứng sóng vai, hắn do dự một sát, lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, đi vào Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ, Lang gia Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, gặp qua tướng quân, gặp qua tế tử. Tôn Sách quay người, còn vừa lễ một bên oán giận nói, Khổng Minh, làm sao hiện tại mới đến, mấy ngày nay đều bận rộn gì sao? Gia Cát Lượng cười cười, vốn nên sớm ngày hướng tướng quân chúc tuổi, chỉ là tỷ tỷ cùng đệ đệ vừa tới Bình Dư, chưa tỉnh hồn, lại đối Bình Dư hòa bình rất cảm thấy mới mẻ, ta liền mang theo bọn họ khắp nơi đi loanh quanh, lãnh hội một chút tướng quân dưới sự cai trị phong thổ nhân tình, tốt để bọn hắn mau chóng yên ổn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN